Thiên Phú Thiên Đạo Sư là câu thông thiên đạo Kiều Lương, thậm chí còn có thể thay mặt thiên đạo. Thiên đạo chỉ là quy tắc của thế giới, nếu tồn tại ở trong hỗn độn đại dương thì tất nhiên phải tuân thủ quy tắc nhất định, không có quy tắc nhất định đã sớm sụp đổ. Nhiếp Vân lợi dụng Thiên Phú Thiên Đạo Sư tìm kiếm loại quy tắc này, nếu như lợi dụng loại quy tắc này, muốn khống chế thì rất khó. Thế nhưng muốn tìm thì lại vô cùng đơn giản, thiên đạo khí vận chuyển một cái, hỗn độn đại dương trước mắt lập tức xảy ra biến hóa, giống như một cái bàn cờ giang ở khắp nơi. Phía trên có từng đạo đường cong thất thải, không ngừng lập lòe thay nhau tỏa sáng. Tìm, thiên đạo khí biến đổi hình dạng giống như quang mang bảy màu trước mắt ông một cái đã phát ra quang mang chói mắt. Một lát sau, Nhiếp Vân lại lắc đầu một cái. Chẳng lẽ nàng không có Thiên Phú Thiên Đạo Sư hay sao? Mới vừa rồi hắn đã dung hợp Thiên Phú Thiên Đạo Sư và hỗn độn đại dương. Kết quả lại phát hiện ra không có tạo thành được bất cứ tác dụng gì, cũng không tìm được vị trí hiện tại của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Giống như trên thế giới này chỉ có một mình hắn là Thiên Đạo Sư vậy. Cách chương.